Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya vắng lặng, một nam một nữ ngồi sát bên giường, ánh mắt giao nhau nhưng lại chẳng có chút ám muội nào. Tạ Kỳ Diên thở dài một hơi, cánh tay chống lên đầu gối đang co lại, vừa nhéo sống mũi vừa thở dài. Hạ Vãn Chi, cô đúng là tổ tông của tôi. Dọa anh ta suýt nữa đi gặp ông cố. Vẻ mặt Hạ Vãn Chi ngây thơ, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tạ Kỳ Diên, anh không đeo kính trông đẹp trai thật. Hơi thở Tạ Kỳ Diên hơi nghẹn lại. Mắt anh đẹp thật, Hạ Vãn Chi hiếm khi có chút lương tâm không tiếc lời khen ngợi anh. Sống 26 năm, lần đầu tiên Tạ Kỳ Diên vì được người ta khen mà tai hơi nóng lên. Hít một hơi thật sâu, Tạ Kỳ Diên đưa tay lên che mắt cô, che đi ánh mắt thẳng thắn của cô. Hạ Vãn Chi, cô đúng là mang đến cho tôi một bất ngờ lớn. Nửa đêm lẻn vào phòng anh khen mắt anh đẹp. Đây không phải là khen, đây là giở trò lưu manh. Lông mi Hạ Vãn Chi khẽ rung, chạm vào lòng bàn tay anh, cảm giác ngứa ngáy lan lên trên, vô hình hóa thành một chiếc móc câu làm anh thở gấp. Trông anh có vẻ không thích bất ngờ này lắm. Hạ Vãn Chi gạt tay anh ra, mắt lại nhìn thấy ánh sáng, vẻ mặt có chút áy náy. Tôi không cố ý dọa anh đâu. Tạ Kỳ Diên vén chăn lên, tiện thể xách trường sinh từ trên gối mình xuống ném đi. Không ngủ được à? Anh vừa tỉnh, giọng hơi khàn, vẻ ngái ngủ trong mắt còn chưa tan hết, đúng là khác xa với anh thường ngày. Hạ Vãn Chi chớp mắt, thu lại ánh mắt không tự chủ của mình. Ừ, nhắm mắt lại là trong đầu toàn phim kinh dị. Trí tưởng tượng của Họa Mộng Sư không phải dạng vừa, cô không chỉ bị con búp bê đó dọa sợ mà còn tự mình tưởng tượng ra một bộ phim kinh dị về búp bê quy mô lớn. Hạ Vãn Chi thở dài một tiếng, nghĩ bụng mình cũng có thể làm biên kịch rồi. Anh làm gì vậy? Thấy Tạ Kỳ Diên gói chăn lại rồi mở cửa phòng ngủ đi ra, Hạ Vãn Chi lập tức đứng dậy vội vàng theo sau, đi được vài bước phát hiện Trường Sinh không theo, lại vội vàng quay đầu lại ôm lấy Trường Sinh đi theo sau Tạ Kỳ Diên. Tạ Kỳ Diên đến phòng ngủ phụ đặt chăn lên giường Hạ Vãn Chi rồi lại quay lại phòng thay đồ lấy một chiếc chăn khác trải xuống đất. Đi một bước Hạ Vãn Chi theo một bước, Tạ Kỳ Diên nhìn một người một mèo suýt nữa đâm sầm vào mình, không vui cười một tiếng. Tôi ở đây, không có ma nào dám đến tìm cô đâu. Hạ Vãn Chi khẽ mím môi. Cũng phải, ma quỷ đều do Diêm Vương quản. Nước tẩy trang, Tạ Kỳ Diên là Diêm Vương chuyển thế, có thể trấn áp ma quỷ. Nhưng vẫn sợ, Hạ Vãn Chi không chịu thua mà run rẩy, vẫn bám sát lấy Tạ Kỳ Diên. Gần 2 giờ rồi, đem Trường Sinh về phòng nó đi, lên giường ngủ. Tạ Kỳ Diên ôm Trường Sinh từ lòng cô ra ném lại vào phòng mèo. Hạ Vãn Chi níu lấy cánh tay anh. Anh ngủ cùng tôi à? Tạ Kỳ Diên suýt nữa bị sự mơ hồ của câu nói này làm cho hiểu lầm. Nhưng chăn đã trải rồi, ở cùng một phòng, tính là ngủ cùng, cũng được. Hạ Vãn Chi sợ ma vô cùng không có tiền đồ. Tạ Kỳ Diên có chút bất lực, nhưng lại bất giác cảm thấy lòng ngứa ngáy. Một cảm xúc mơ hồ không rõ xâm chiếm não bộ. Anh lại nảy sinh ý nghĩ sẵn lòng chiều theo. Ừ, yên tâm ngủ đi. Tạ Kỳ Diên nói câu này mặt không đỏ tim không đập. Hạ Vãn Chi rất không có tiền đồ nuốt nước bọt, tim như ngừng đập một nhịp. Đêm khuya vắng lặng, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Lại còn là với Tạ Kỳ Diên, không chút phản kháng, cũng không chút không tình nguyện. Ngoài việc có chút căng thẳng ra, Hạ Vãn Chi bất giác còn cảm thấy có chút phấn khích. Ký, CS thích quá, người bình thường ai lại sẵn lòng đi, ngủ cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác, Tạ Kỳ Diên chắc chắn đang có tâm tư riêng. Tạ Kỳ Diên, người bị nghi ngờ có tâm tư riêng, lúc này nằm trên sàn nhà cảm thấy bất lực. Sao lại phát triển đến bước ngủ cùng này rồi chứ? Đây không phải là đang hành hạ bản thân sao? Nhưng dù có ngủ cùng hay không thì anh cũng là người bị hành hạ. Hạ Vãn Chi không ngủ được kiểu gì cũng sẽ lại lăn qua làm phiền anh. Thôi thì, đành chịu vậy. Tạ Kỳ Diên gối đầu lên tay, vừa thầm thở dài vừa lật người. Một đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào anh. Tạ Kỳ Diên, Hạ Vãn Chi người cứng đờ. Bị phát hiện rồi, thật lúng túng. Nhắm mắt lại, Tạ Kỳ Diên khéo léo đề nghị một câu. Tắt đèn không, tắt đèn đi, không tắt đèn không ngủ được nữa. Hạ Vãn Chi hoàn hồn lại rồi gật đầu, tắt đèn lớn xong để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ ấm áp. Không khí yên tĩnh lại, đêm khuya vắng lặng. Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau. Hai người mỗi người một suy nghĩ, một người tinh thần phấn chấn, một người không chút buồn ngủ. Hạ Vãn Chi tinh thần phấn chấn lật người, nằm ngửa trợn tròn hai mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút ngây dại. Muốn biết Tạ Kỳ Diên đang nghĩ gì, cũng muốn biết tại sao lúc này tim mình lại đập không ngừng, phấn khích không yên. Có một đáp án đang chờ cô tìm kiếm, suy nghĩ lung tung khoảng mười mấy phút, Hạ Vãn Chi càng nghĩ hơi thở càng gấp gáp, càng nghĩ đầu óc càng tỉnh táo. Lòng dạ rối bời lật người vài lần, Hạ Vãn Chi theo thói quen buông thõng một cánh tay xuống mép giường. Tạ Kỳ Diên người nằm dưới đất vẫn chưa nhắm mắt, nhận ra sự bồn chồn của cô, theo phản xạ đưa tay lên chạm vào lòng bàn tay cô. Đầu ngón tay Hạ Vãn Chi khẽ co lại nhưng không rút tay về. Đầu ngón tay và lòng bàn tay chạm vào nhau như thể không ngừng truyền đi điều gì đó. Động tác dừng lại gần một phút, Hạ Vãn Chi khẽ cắn môi, thiên thần đen trắng trong đầu tranh luận không ngừng. Một bên khuyên cô đi tìm đáp án, một bên khuyên cô suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động. Còn chưa đưa ra lựa chọn, cơ thể lại thành thật hơn não bộ, nắm lấy ngón tay Tạ Kỳ Diên. Nhiệt độ đầu ngón tay hơi nóng, Tạ Kỳ Diên khẽ sững sờ, thấy cô chỉ nắm lấy tay mình không có động tác tiếp theo, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng mang theo sự dụ dỗ rõ ràng. Cô giáo hoàn tử muốn làm gì vậy? Thời gian như ngừng lại 10 giây. Giây tiếp theo, cả người Hạ Vãn Chi từ trên giường lăn xuống đè lên người Tạ Kỳ Diên, bàn tay đang nắm lấy đầu ngón tay Tạ Kỳ Diên đổi thành nắm lấy cổ áo anh ta. Hơi thở nóng rực phả vào bên cổ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của nhau. Không biết là của ai, toàn thân Tạ Kỳ Diên cứng đờ, đôi mắt hơi trầm trong ánh đèn mờ ảo đối diện với đôi mắt màu hổ phách của Hạ Vãn Chi. Muốn xác nhận một chuyện, giọng Hạ Vãn Chi rất nhẹ, nhưng lòng lại dâng trào sóng ngầm. Muốn xác nhận anh có thích mình không thực ra rất đơn giản. Có miệng là có thể hỏi, nhưng lúc này cô muốn xác nhận hơn cả không phải chuyện này, mà là rốt cuộc lòng mình ra sao. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên rất trong sáng, tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sự bất ngờ thoáng qua vừa rồi đã tan biến. Mắt là cửa sổ tâm hồn, một người đang nghĩ gì hoặc muốn làm gì, mắt sẽ thể hiện đáp án. Tạ Kỳ Diên nhìn vào mắt cô liền biết cô muốn xác nhận điều gì nhưng anh vẫn hỏi. Chuyện gì? Hạ Vãn Chi cụp mắt xuống, ánh mắt từ từ hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi dưới ánh mắt mong đợi của Tạ Kỳ Diên, cô cúi đầu xuống, giữ khoảng cách 1 cm, lại một lần nữa chạm phải đôi mắt đen láy của Tạ Kỳ Diên. Bốn mắt nhìn nhau, không hề che giấu. Một người chăm chú nhìn, một người chăm chú đáp lại. Cách chương.